Đàn Đại Chí Tôn, chương 157, Phong Vân Tế Hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ tông chủ, suy tính thế nào? Khương Phàm tuy là thánh linh văn, nhưng thiên sư tông bây giờ không gánh nổi. Thiếu tông chủ hình luyện của chúng ta là thiên kiêu số 1 trong La Phù mà mọi người công nhận. Dạ An Nhiên có thể gả cho hắn là phúc khí. Tâm tình tam trưởng lão đang rất không tệ. Cũng có kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như có thể đem thiên sư tông đã từng là một trong tam tôn chủ biến thành phụ thuộc. Lực ảnh hưởng của Thượng Thanh Tông trong 18 tông thậm chí bên trong La Phù Sơn Mạch sẽ lại đề thăng thêm một phương diện. Ta đã suy nghĩ kỹ. Dạ Thiên Lan ổn định cảm xúc. Thản nhiên nói. Vậy chúng ta ký hiệp nghị. Tam trưởng lão lật tay lấy quyển sách bằng da da. Phía trên y đã nghĩ ra tốt hiệp ước. Thiên sư tông chúng ta vô cùng hy vọng có thể lưu vào trong nhóm 18 tông. Nhưng nếu như 18 tông thật dung không được chúng ta sẽ đi. Trong lòng Dạ Thiên Lan hừ lạnh, vọng tưởng khống chế thiên sư tông. Nằm mơ, Dạ tông chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi lưu tại 18 tông, thiên cương tông không dám động đến ngươi. Một khi bị khu trục, ta cam đoan không quá 3 ngày. Ngươi sẽ trở thành một bộ xương khô trong La Phù Sơn Mạch này. Mấy trăm năm cơ nghiệp của Thiên Sư Tông cũng sẽ hủy ở trên y tay ngươi. Ngươi xứng đáng với sư tôn tiên tổ ngươi sao? Nụ cười trên y mặt tam trưởng lão dần dần biến mất. Dạ Thiên Lan đáp lễ 4 chữ. Người đâu? Tiễn khách. Tam trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy. Lạnh lùng hừ một cái. Ta thấy Dạ Tông chủ ôm lấy mấy phần huyễn tưởng đối với Ngọc Đỉnh Tông rồi. Vậy ta sẽ cho ngươi thời gian thêm một ngày. Ngày mai trước khi trời tối. Nếu như ngươi chủ động tìm tới ta. Hiệp ước này còn có thể ký. Thời gian vừa tới. Coi như ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Thượng Thanh Tông cũng sẽ không thu các ngươi. Tam trưởng lão thu hồi quyển sách bằng da. Phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn cửa phòng đóng chặt. Chê y khuôn mặt anh Tuấn Dạ Thiên Lan lại hiện ra nhàn nhạt sầu lo. Một đám dã thú muốn ăn tươi nuốt sống. Ngày kia là đại hội La Phù. Xem ra chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên y người Khương Phàm cùng Dạ An Nhiên. Nhưng, kết quả như thế nào? Không đoán trước được. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Khương Phàm đi vào Thanh Vân Điện, Dạ Thiên Lan đã đợi ở chỗ này. Còn có hai vị trưởng lão Độc Cô Thương, Văn Thải Y, Dạ An Nhiên, Cổ La cùng 8 vị đệ tử tinh anh Thiên Sư Tông. Sau khi Khương Phàm hướng Dạ Thiên Lan hành lễ, nhìn tới Cổ La mấy lần, tên gia hỏa này giống như đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Mắt sáng rực lên, còn hiện ra lãnh quang bức người. Từ trong ra ngoài tản ra khí tức bén nhọn, Cổ La mấy ngày trước đã tiến vào Linh Nguyên Cảnh. Dạ An Nhiên giải thích, Binh Linh Văn khi còn là Linh Anh Cảnh cũng không đột xuất. Nhưng sau khi tiến vào Linh Nguyên Cảnh, khí chất sẽ phát sinh thay đổi rõ ràng, thực lực càng ngày càng mạnh, như kiếm linh văn tiến vào linh nguyên cảnh, chẳng khác nào có được kiếm thai, tiến vào linh hồn cảnh, linh hồn đều sẽ biến thành hình kiếm, vạn vật trong thiên hạ đều có thể làm kiếm, giống thuẫn linh văn của Từ Dương Thạc, nếu có cơ hội tiến vào linh hồn cảnh, có thể khiến Sơn Hà làm thuẫn, đáng tiếc. Còn không có cơ hội trưởng thành liền chết trong n oán tràng. Cổ La cõng một thanh trọng kiếm ở sau lưng. Nhắc nhở Khương Phàm. Ngày mai là đại hội La Phù. Ngươi sẽ là tiêu điểm. Bên trong đám tân sinh mười mấy tuổi có tam đại thánh linh văn La Phù Sơn Mạch. Trong đó có hai vị đúng lúc là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn đều sẽ hướng tới ngươi khởi xướng khiêu chiến. Cổ La đã được chứng kiến thực lực của Khương Phàm, rất mạnh, nhưng hai vị thánh linh văn này sớm đã danh chấn La Phù. Vô luận là linh văn hay là thực lực đều vô cùng cường đại. Ba thánh linh văn, Khương Phàm ngoài ý muốn, không hổ là La Phù Sơn Mạch, tân sinh thôi mà đã có ba vị, hình luyện của Thượng Thanh Tông. Linh văn là Tử Dương Thánh Hỏa, hiện tại là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, Thiên Cương Tông. Cửu Nguyên Lương, Thánh Văn là Hắc Kim, Linh Nguyên Cảnh Nhị Trọng Thiên, Thánh Nữ Tông, Tịch Giao, Thánh văn là táng hồn hoa, linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Rất không may, ba tông này đều có xung đột với Thiên Sư Tông chúng ta. Dạ An Nhiên cũng thừa nhận bọn người hình luyện xác thực rất mạnh. Ba vị này đều được tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng. Võ pháp tạo nghệ hơn hẳn Khương Phàm tự bản thân khổ tu. Khương Phàm, lần này thật muốn nhờ vào ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được tất cả khiêu chiến. Điều kiện gì ta cũng đều đồng ý với ngươi. Dù là gã An Nhiên cho ngươi. Đem Thiên Sư Tông cho ngươi cũng được. Dạ Thiên Lan dùng sức vỗ vỗ bả vai Khương Phàm. Một mặt nghiêm túc, Khương Phàm vừa muốn nói yên tâm. Kết quả bị một câu phía sau hắn chặn lại. Phụ thân, Dạ An Nhiên xấu hổ. Xuất phát, Dạ Thiên Lan mang theo bọn hắn leo lên Thanh Lân Ưng. Phóng lên tận trời, chạy tới nơi tổ chức đại hội La Phù. Khôi Binh Sơn, Khôi Binh Sơn cách Thiên Sư Tông hơn 1.300 dặm. Ở vào nơi cực sâu trong La Phù Sơn Mạch, cao tới vạn mét, nguy nga hùng vĩ, khí thế bàng bạc, 18 thềm đá nối thẳng đỉnh núi tượng trưng cho 18 tông mạnh nhất La Phù. Thời khắc đại hội bắt đầu, đại biểu 18 tông sẽ leo lên thềm đá. Lúc Dạ Thiên Lan mang theo bọn người Khương Phàm chạy tới nơi này, trong thành đá dưới núi đã vô cùng náo nhiệt, không chỉ có Ngọc Hư Tông, Thương Vân Tông, Linh Cực Tông mà các tông môn khác cũng đã sớm đuổi tới. Mặt khác, Kim Cương Tông hay các tông môn khác không thuộc về 18 tông cường thịnh cũng đều tới đây. Đại hội La Phù đều có thể nói là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong La Phù Sơn Mạch. Mặc dù chỉ là hội nghị nhưng lại quyết định vận mệnh rất nhiều tông môn. Cũng thường xuyên sẽ diễn ra gió tanh mưa máu. Nếu như liên minh trong tông môn không thay đổi, ngược lại cũng dễ nói. Cách chương.